Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thuyền mất dấu lại xuất hiện, và lúc này, Dương Thanh Sơn đứng ở đầu thuyền cùng một người đàn ông lạ mặt, không rõ đang nói chuyện gì. Đám người Hàn Tiến lập tức nhận ra, người này chính là nội gián của hải tặc, nhưng họ không hiểu, tại sao một kẻ như Dương Thanh Sơn lại bỏ công đến mức này. Họ bắt đầu nhận ra, trên thuyền còn có Tề Xuân Thượng, chủ cửa hàng Hoành Phát. Sắc mặt ông ta lúc này vô cùng khó coi, đám người Hàn Tiến cuối cùng cũng hiểu ra rằng họ chỉ là những con tôm nhỏ trong tay kẻ khác, mục tiêu thực sự của nhóm hải tặc không phải bọn họ. Dương Thanh Sơn mỉm cười với người đàn ông mắt một bên, rồi quay sang quát lớn với Tề Xuân Thượng. Ta không phải người của ngươi, tín nhiệm hay không tín nhiệm không quan trọng, ngươi cứ ngoan ngoãn chịu trói đi, có lẽ Đao lão đại sẽ để ngươi toàn thây. Một trong những chủ cửa hàng nhỏ lo lắng nói, nhưng bọn họ đông thế kia. Dương Thanh Sơn trả lời không chút để tâm. Vậy thì sao, các ngươi muốn bị bọn họ cướp hết rồi ném xuống sông cho cá ăn sao? Lý Tổng Phát, người nóng tính, nghe vậy liền tức giận. Chính các ngươi kêu gọi chúng ta đến, sao giờ lại trách? Một chủ cửa hàng nhỏ khác bực bội nói. Dương Thanh Sơn phun ra một ngụm nước bọt, gắt, bớt nói nhảm đi, cho các ngươi thời gian một chén trà. Nếu không bỏ cuộc, đừng trách chúng ta không khách khí. Thực ra, nếu có người ở gần đó, họ sẽ nhận ra Dương Thanh Sơn chính là một tên thảo khấu khét tiếng ở vùng quỷ đầu than, tên là Đao Sẹo Vương. Hắn nổi tiếng tàn nhẫn, thường xuyên cướp bóc các tàu thuyền qua lại. Quan phủ đã nhiều lần truy bắt hắn, nhưng nhờ vào những con đường sông hiểm trở, hắn luôn may mắn trốn thoát. Tề Xuân Thượng kéo Lý Tổng Phát lại, nói nhỏ, đừng để ý đến bọn chúng. Giờ là lúc ứng phó với bọn hải tặc. Lý Tiêu Đầu, Lý Tiêu Đầu, Tề Xuân Thượng kêu lên. Lý Tiêu Đầu, người đứng đầu đội bảo vệ, vội vàng chạy tới. Mồ hôi đổ đầy mặt, hắn chắp tay nói. Tề lão bản, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ con thuyền này an toàn. Nghe vậy, Lý Tổng Phát tức giận đến râu tóc dựng đứng. Lúc đầu là các ngươi muốn đi cùng, chúng ta không ép các ngươi. Tề Xuân Thượng và Lý Tổng Phát đều đã đầu tư gần như toàn bộ tài sản vào chuyến đi này, sao có thể để những kẻ hải tặc cướp đi? Hai người nhìn nhau, sau đó Tề Xuân Thượng nói, lần này mà vượt qua được, sau này hai nhà sẽ luôn hợp tác. Lý Tiêu Đầu cười đáp, hy vọng vậy. Ba người im lặng một lúc, tinh thần có vẻ cũng ổn định hơn. Tề Xuân Thượng suy nghĩ một lát rồi nói, bọn chúng chỉ là những kẻ tham sống sợ chết, không thể trông cậy vào họ. Lý Tiêu Đầu nhìn qua một góc thuyền, nói, ngài có nhìn thấy những người kia không? Tôi không ngờ lần này hắn cũng có mặt trên thuyền. Tề Xuân Thượng nhìn theo, thấy một nhóm người mặc đồ bình thường nhưng thân hình vạm vỡ, rõ ràng không phải người thường. Hàn Tiến, ngài làm thương nhân chắc chưa nghe qua tên hắn, nhưng chúng tôi là tiêu sư, tự nhiên biết hắn là một nhân vật nguy hiểm. Hắn chính là kẻ đứng sau quảng tế sòng bạc, ngay lúc đó. Hàn Tiến cùng một nhóm mười mấy người tiến về phía họ. Cách Chương.